Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 53, cầu viện. Hermione chỉ biết mình muốn chạy đến mau mau, nhanh hơn nữa chút, nàng hiện tại lại như ở cùng tử thần thi chạy, khả năng lại trễ một khắc người kia liền bỏ mạng ở miệng rắn. Nàng một đường siêu tầm ký ức, lảo đảo chạy về phía phòng làm việc của hiệu trưởng. Nàng biết chỉ có Dumbledore Fox lưu nước mắt mới có thể giải hết xà quái độc. McGonagall hoặc là Flitwick giáo sư bọn họ hay là có thể đánh bại xà quái. Thế nhưng đối với độc rắn khả năng cũng không có chỗ xuống tay. Coi như là Snape thuốc phép cũng phải thời gian mới có thể hợp với đến. Chỉ có Phượng Hoàng nước mắt mới là phương pháp nhanh chóng nhất. Nàng lại nghĩ đến vừa nãy Malfoy vì cứu mình. Kết quả cánh tay cơ hồ bị xà quái răng nọc triệt để đâm thủng cảnh tượng. Cái kia đỏ sẫm còn có chứa nhiệt độ dòng máu thậm chí còn tiên đến trên mặt của nàng. Cảm thụ trên mặt lưu lại nhiệt độ. Trong đầu óc của nàng lại là một trận choáng váng. Là ta đem tất cả những thứ này làm cho hỏng bét. Nàng nghĩ, nàng sẽ không mê gái thừa nhận Malfoy là bởi vì nước mắt của nàng cảm động. Mới lâm trận phản chiến. Phản bội Voldemort. Hắn hiển nhiên là có chuẩn bị. Máu rồng cũng được, độc giác thú dòng máu cũng được, đều là hắn đã sớm dự định tốt. Người trước đem ra thù tín với người, người sau đem ra đối mặt lại như ngày hôm nay như thế đột phát tình hình. Chẳng bằng nói, muốn không phải là bởi vì nàng, hay là hiện tại Dumbledore đã ung dung đem xà quái giải quyết triệt để rơi mất, ta chỉ có thể thêm phiền. Hermione thống khổ nghĩ đến. Lại hồi tưởng lại trước Malfoy những kia hành vi, vì chính mình đối với hắn hoài nghi mà cảm thấy xấu hổ, vì chính mình quấy rầy tất cả những thứ này mà tự trách. Hầu như hết thảy trên hành lang người đều kinh ngạc nhìn Hermione. Không chỉ có là bởi vì nàng ăn mặc Slytherin áo choàng, cũng bởi vì trên mặt nàng mang theo từng tia vết máu. Xảy ra chuyện gì? Trên người ngươi làm sao ăn mặc Slytherin áo choàng? Một đôi tay duỗi ra đến ngăn cản Hermione, là phụ trách ở lễ Giáng sinh dò xét hành lang Gryffindor cấp trường Percy. Hắn kinh ngạc nhìn Hermione, kính mắt dưới lóe lên hoài nghi ánh sáng, không khỏi hỏi, làm cấp trường hắn nhất định phải bảo đảm bọn học sinh an toàn. Phát sinh đột phát tình huống thời điểm đúng lúc hướng về các giáo sư báo cáo. Hermione trước kia còn là một theo khuôn phép cũ học sinh. Nhưng là kể từ cùng Harry cùng mình đệ đệ cùng nhau hỗn lâu sau khi liền không thế nào tình nguyện. Thủ giáo quy, không nghĩ tới Hermione vẻn vẹn chỉ là bị hắn ngăn cản một hồi. Liền từng thanh hắn đẩy ra, Percy không cẩn thận lảo đảo lùi về sau vài bước còn kém điểm ngã chổng vó. Một cái lớp lớn nam sinh lại bị một cái lớp dưới nữ sinh cho đẩy ra. Thật là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Xin lỗi. Hermione cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Cho dù là xin lỗi, Percy cũng chưa từ ở giữa nhận biết được bao nhiêu áy náy. Nàng tiếp tục từng tầng bò cầu thang. Nàng lần thứ nhất căm hận trường học đối với phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí sắp xếp 8 tầng. Như vậy thời gian lại muốn lãng phí bao nhiêu? Giọt lớn mồ hôi từ nàng vốn là dày đặc rối tung tóc nâu cắt xuống. Vết mồ hôi đọng lại ở giữa. Nàng nhưng không hề hay biết. Đến lầu 3, nàng nhìn thấy tượng trưng thắng lợi ánh dạng đông đá tảng thú trông coi. Mới như vừa tình giấc chiêm bao giống như nhớ tới một chuyện nàng không biết khẩu lệnh. Nhiều lần nhiều vị đậu, cam thảo ma trượng, mỡ bò bia, chấm ngoặc kép, hầu như không có cái gì chần chờ. Nàng liền bắt đầu đưa nàng từng cái biết đến đồ ăn từ trong miệng nói ra. Nàng biết Dumbledore hiệu trưởng thiết trí khẩu lệnh bình thường đều là không thực. Mãi đến tận Hermione nói rằng cây chanh tuyết bảo thời điểm. Cái kia tảng đá quái thú rốt cục nhảy đến một bên. Sau lưng nó vách tường nứt thành hai nửa. Lộ ra mặt sau một đạo hoạt động xoắn ốc hình cầu thang. Nàng lập tức chạy đi tới. Đứng trên thang lầu nàng lòng như lửa đốt. Nàng cảm giác cái này tự động trên thang lầu thăng đến quá chậm. Còn không bằng nàng hai chân của chính mình. Nàng tận lực để cho mình không nghĩ nữa cái kinh khủng nhất cảnh tượng. Dumbledore cùng nàng trở lại mật thất. Sau đó bên trong chỉ có một con xà quái. Hay là còn có bị lãng quên Lockhart giáo sư. Lại hoặc là xà quái né trở lại. Lưu lại một bộ không hề tức giận thi thể. Nàng lắc lắc đầu. Tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Nàng nghĩ tới rồi Malfoy cuối cùng để cho nàng một cái ánh mắt tự tin. Nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Cây thang chậm rãi xoắn ốc tăng lên trên. Rốt cục nàng nhìn thấy cái kia phiến có chứa đồng thau kẻ đập cửa môn. Sư thân ưng thủ hình thú chạng đồng thau kẻ đập cửa cũng không có hấp dẫn đến sự chú ý của nàng. Nàng chỉ muốn mau sớm gõ cửa. Tìm tới hiệu trưởng. Nàng phát hiện môn là khép hờ. Nàng nghe thấy một cái âm trầm. Khiến cho nàng phản cảm âm thanh từ bên trong truyền đến đi ra. Xem một chút đi. Dumbledore hiệu trưởng. Ta thừa nhận ngài hiện tại cũng không có tận cùng ngài nên tận cùng trách nhiệm. Đã có bao nhiêu học sinh bị tập kích. Âm thanh này dừng lại một chút. Nói tiếp. Ta trước kia còn tưởng rằng quái vật kia chỉ có thể tập kích Muggle học sinh. Nhưng là hiện tại Weasley ra hài tử kia cũng bị tập kích. Này chứng minh hết thảy học sinh đều nằm ở nguy hiểm ở trong. Vậy thì thật là cái có lễ phép. Hài tử, nhưng là bởi vì sự bất lực của ngươi. Hắn hiện tại học hỏi nằm ở trường học trong bệnh viện không thể động đậy. Buồn nôn, Hermione thực sự nhẫn không được người đàn ông này. Hắn vì đạt đến mục đích còn làm bộ khen John một phen. Điều này làm cho Hermione không được buồn nôn. Nàng đẩy ra cái kia phiến khép hờ môn. Nàng nhìn thấy trong phòng làm việc của hiệu trưởng có một tấm tạo hình cổ điển bàn tròn. Chu vi tọa đầy người. Bọn họ trong đó đại đa số đều quần áo khảo cứu. Nàng đoán những thứ này đều là trường học đồng sự. Ở nàng đối diện diện chính là một mặt bình tĩnh Dumbledore. Hai tay chính để lên bàn. 10 cái đầu ngón tay đối với cùng nhau. Đối mặt chỉ trích hắn. Tràn đầy nhăn nheo trên khuôn mặt già nua có vẻ không có chút rung động nào. Các ngươi nhìn. Đây chính là Dumbledore ngồi ở hiệu trưởng vị trí dạy dỗ đến học sinh. Không hề lễ phép, không hề giáo dưỡng. Lucius âm thanh cao lên. Trường học cái khác lý sự không ngừng gật đầu. Quay về Hermione chỉ trỏ trỏ. Tựa hồ cũng rất bất mãn cái này đột nhiên đánh gãy bọn họ hội nghị con nhóc con. Học sinh của ta còn chưa tới phiên ngươi đến phán xét. Dumbledore không lên tiếng thì lại rồi. Vừa lên tiếng liền như lôi đình sao kinh. Thay đổi trước hòa ái hình tượng. Hung hăng lên. Hình bán nguyệt kính mắt dưới. Hai mắt màu xanh lam lóe lên sắc bén không giống người lớn tuổi nên có ánh sáng. Bên trong phòng làm việc lập tức yên lặng như tờ. Lucius hữu tâm lên tiếng. Nhưng lại không biết tại sao không mở miệng được. Hài tử, là không phải xảy ra vấn đề gì. Dumbledore hòa ái nhìn phía Hermione. Tựa hồ cùng vừa mới cái kia một lời trấn nhiếp mọi người ông lão lại không phải một người. Lại có học sinh bị tập kích. Hermione nhìn một chút Lucius. Sau đó tung một câu để Lucius cũng lại bình tĩnh không thể. Con trai của ngươi cũng có thể sắp chết rồi. Nhưng là ngươi nhưng còn có tâm tư ở đây tranh quyền đoạt lợi. Lucius lập tức mất đi bình tĩnh. Hai tay của hắn mạnh mẽ hướng về trước bàn vỗ tới. Sau đó rít gào tự hướng về Dumbledore quát. Con trai của ta nếu như đã xảy ra chuyện gì. Ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Liền ngay cả bình thường nho nhã phong độ cũng không có duy trì. Sau đó quay đầu nhìn về Hermione vội vàng hỏi. Tiểu nha đầu, đến cùng phát sinh cái gì? Dumbledore không để ý tới hắn. Hermione cũng không có chi sẽ hắn. Dumbledore cùng Hermione sâu sắc đối diện. Nếu như có người đứng Hermione trước mặt, hắn sẽ phát hiện Hermione ánh mắt có chút hoảng hốt. Đi, Dumbledore bỗng nhiên đứng dậy hướng về Hermione đi đến. Một phát bắt được ống tay áo của nàng. Sau đó hai người liền dần dần trong suốt lên. Cuối cùng biến mất ở những này trường học đồng sự trước mặt. Huyễn ảnh di hình. Nếu như là thường ngày, Lucius hay là lại sẽ nhờ vào đó đại thêm công kích Dumbledore đại làm đặc quyền cái gì? Bởi vì Hogwarts là không cho phép huyễn ảnh di hình. Thế nhưng ngày hôm nay hắn lựa chọn giữ yên lặng, bởi vì hắn biết Dumbledore là đi cứu con trai của chính mình. Chết tiệt, hắn tầng tầng đập một cái trước người bàn gỗ. Chu vi đồng sự đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Còn có hoảng sợ, hắn chỉ có thể ở đây làm ngồi. Bởi vì vừa mới cái kia mago huyết thống tiểu nha đầu cũng chưa nói cho hắn biết Malfoy ở đâu ra. Sự, Lucius cái tay còn lại nắm thật chặt hắn hình rắn gậy trống. Tương tự bại lộ nội tâm hắn thấp thỏm lo âu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.